Konoha Chi Quang, chương 465, có ức điểm dài bạo phát kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhất đứng tên, ngạo vũ các mới nhất địa chỉ internet, theo lý thuyết, dạng này đại quyết chiến khẳng định hết sức căng thẳng, khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi có thể thấy được tử vong. Nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt, bọn họ vừa mới chuẩn bị đánh liền bị trên không chiến đấu hấp dẫn. Không bị hấp dẫn cũng không được, chiến đấu dư ba đều có thể đem bọn hắn giết chết, có điểm không cẩn thận nhìn lấy phía trên, nói không chừng đánh lấy người không. Cũng là uế thổ chuyển sinh chi thể cũng giống vậy, bọn họ phục sinh thời điểm cũng là dễ dàng nhất bị phong ấn thời điểm. Giờ phút này, bọn họ chính trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy không dám tin. Madara tên kia cái này không? Nói đùa sao, cái kia gọi Shimizu Soseki ra hỏa trước mấy ngày còn không có mạnh như vậy. Suzano ra chân sổ thiên thủ, phòng ngự như vậy ở trước mặt hắn vậy mà yếu ớt theo giấy một dạng. Thật không biết thời đại này là làm sao đản sinh ra dạng này quái vật. So với bọn họ rung động, liên minh mọi người thì là thấy cảm xúc bành trướng, riêng là Soseki nói ra câu kia. Nhảy múa, về sau, rất nhiều người đều là phấn chấn không thôi. Lãnh tụ đại nhân quá bá khí, không nghĩ tới ôn nhu như vậy Soseki đại nhân còn có bá đạo như vậy một mặt. Nói đùa, Soseki đại nhân đối với địch nhân vẫn luôn rất cường thế, năm đó xông vào vụ ẩn đại bản doanh vây giết đệ tam nước. Khụ khụ, hài hòa, Uchiha Madara mặt âm trầm, hắn vậy mà tại cùng Hashirama hợp thể tình huống dưới bị đánh bại, mà lại, hỗn đản này vênh váo hung hăng bộ dáng lại có hắn mấy phần phong phạm. Quảng cáo, Soseki hướng chiến trường một cái hướng khác vẫy tay. Kurama, hắn liền giao cho ngươi đến phong ấn. Kurama lỗ tai dựng lên, móng vuốt. Vụt, một tiếng liền từ đệm thịt bên trong bắn ra đến. Hắc hắc, ta hội chiếu cố thật tốt hắn. Madara sắc mặt biến thành màu đen. Để cho ta thông linh thú phong ấn ta, đây chính là ngươi nhục nhã bên ta thức. Soseki khẽ lắc đầu, ta đối nhục nhã ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là thuận tay đám bằng hữu hoàn thành một cái tâm nguyện. Bằng hữu, tên xúc sinh kia, Madara suy cười một tiếng, sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên. Còn có, ngươi sẽ không cho là mình thật thắng a, ngươi muốn nói thật. Soseki nói, đột nhiên biến sắc bị một cỗ vô hình lực lượng đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên đột nhiên bị biến cố, nhưng hắn vẫn là đem Madara gắt gao nắm trong tay. Madara cũng không ngoài ý muốn, giống Shimizu Soseki loại này đỉnh phong ninja, đương nhiên sẽ không bị chỉ là ngoài ý muốn ảnh hưởng. Bất quá, phát sinh ở trên người đối phương cũng không chỉ là ngoài ý muốn. Này lực lượng vô hình như phụ cốt chi thư đồng dạng cuốn lấy Soseki, riêng là nắm lấy Madara cánh tay kia tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Nếu như không phải dùng vũ trang sắc bá khí bao trùm tay phải, khả năng hắn thủ đoạn đều đã bị chém đứt. Nhìn thấy Soseki ở nơi đó liên tục trốn tránh lui lại, nhưng chung quanh không có bất kỳ người nào, dùng chakra cũng cảm giác không đến địch nhân tồn tại, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Soseki đại nhân đây là đang cùng không khí đấu trí đấu dũng. Nếu như không phải biết Soseki không có khả năng phản bội, bọn họ đều muốn cho là hắn đang diễn trò. Soseki liên tục trốn tránh mấy lần về sau, phảng phất lĩnh ngộ được cái gì, trên không trung một cây biến hướng, trực tiếp hướng Nagato đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia hỏa này tay chẳng lẽ là sắt thép làm, dạng này đều có thể không có việc gì. Madara còn đang nghi hoặc trông thấy Soseki hướng Nagato công tới, không khỏi nhẹ giọng cười rộ lên. Không hổ là thời đại này nhẫn giả chi thần, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện chỗ bí mật. Bất quá, vô dụng, luân mộ biên mục không phải là các ngươi loại phàm nhân này có thể phá giải. Quả nhiên, Soseki quyền đầu rơi vào Nagato trên thân lúc Nagato vị trí chỗ ở bị một loại đặc thù tồn tại thay thế, mà bản thể hắn thì là trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa. Luân mộ biên ngục, Soseki ra vẻ không biết tái diễn hỏi một lần, tuy nhiên bị Soseki nắm trong tay tư thế có chút bất nhã, nhưng Madara vẫn là thong dong giải thích nói. À, các ngươi hiện tại cũng hẳn phải biết Nagato Raigan là ta cấy ghép cho hắn, cho nên, hắn trước kia phát huy thực cũng không phải là Raigan thực lực chân chính. Chỉ ta chuyên trúc nhãn thuật hắn liền không có cách nào sử dụng. Soseki hỏi nói, chuyên trúc nhãn thuật cũng là ngươi vừa mới nói luân mộ biên ngục, Madara bình tĩnh gật gật đầu. Không sai, là ta cho hắn buông ra quyền hạn hắn mới có thể sử dụng. Về phần tác dụng cũng là dùng các ngươi vô pháp trông thấy, vô pháp cảm giác bóng dáng tiến hành công kích mà lại cái này bóng dáng còn có thể phòng ngự, biến hóa vị trí. Trừ luân mộ biên ngục đối không có bước vào lục đạo lĩnh vực người xác thực khó giải, để lộ tình báo không ảnh hưởng toàn cục bên ngoài, Madara nói ra tin tức này còn có cái tiểu tâm tư. Nói cho người khác biết, sau cùng đánh bại Shimizu Soseki người thực là hắn. Dù sao, liên tục hai lần bị Shimizu Soseki đánh bại, hơn nữa còn là thảm bại, bị bại rối tinh rối mù, hắn cũng muốn tìm cho mình về chút mặt mũi. Nghe được Madara giải thích tất cả mọi người tâm sinh sợ hãi. Vô pháp trông thấy cảm giác địch nhân thế thì còn đánh như thế nào? Cũng là trực tiếp công kích bản thể cũng rất khó làm đến, bóng dáng có thể trong nháy mắt cùng bản thể trao đổi, hắn vừa rồi chính là như vậy né tránh. Không hổ là Uchiha Madara, chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Còn may là cái kia Nagato dùng ánh mắt hắn, vạn Mako M nếu như là bản thân hắn, tình huống khả năng còn muốn càng hỏng bét. Mà Soseki cũng dường như bị hắn hấp dẫn chú ý, mới vừa cùng Nagato trao đổi vị trí, làm bộ bị đánh đến tiêu tán bóng dáng thừa cơ đánh lén, rốt cục đem Madara từ Soseki trong tay cứu được. Thoát ly khống chế Madara xoa xoa cổ, mỉm cười nói. Ha ha, xem ra ta vẫn phải cho ngươi thêm bổ sung một đầu mới được, thể thuật đối bóng dáng là vô hiệu. Quảng cáo, nghe đến đó, mọi người lại là giật mình. Soseki thể thuật mạnh bao nhiêu bọn họ là tận mắt chứng kiến, nếu là thể thuật vô hiệu lời nói, không thể nghi ngờ là thiếu một cái đại sát khí. Soseki biểu lộ bình tĩnh, ta một cái y liệu nhẫn giả, không thể dùng thể thuật cũng không cần đi, không có gì lớn không. Madara nhảy lên nhảy về Phật đỉnh đầu tượng, nghe nói như thế kém chút từ Phật đỉnh đầu tượng đến rơi xuống. Y liệu nhẫn giả, nhà ai y liệu nhẫn giả là có thể cướp thích vẫn thạch tay xé Susanoo. Thở sâu bình phục tâm cảnh về sau, Madara mới mở miệng nói ra. Hiệp 2, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lần này, chúng ta chỉ là phụ trợ, đối thủ của ngươi là Nagato. Nagato khóe miệng hơi hơi run rẩy, hắn chỉ cầu ngươi cái này phụ trợ có thể ngậm miệng lại. Nếu như không phải Luân Mộ cần Madara quyền hạn, hắn đã sớm để Madara im miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Madara hiển nhiên không có cái ý thức này, chính ở chỗ này nói chuyện. Hắn bạo phát là dựa vào lấy tiên nhân hình thức cùng bát môn độn giáp duy trì, chỉ cần chống nổi đoạn này bạo phát kỳ chúng ta liền thắng định. Nagato khẽ gật đầu, đề nghị này coi như đáng tin. Soseki biểu lộ có chút vi diệu, bạo phát sao? Tuy nhiên hắn hiện tại thật là bạo phát trạng thái, nhưng cùng Madara lý giải có thể có chút khác biệt. Đầu tiên, hắn tiên thuật chakra gần như vô cùng vô tận, tiếp tục mấy ngày đều là vấn đề nhỏ, về phần bát môn độn giáp, chỉ cần không phải bát môn toàn bộ khai hỏa, đối ở hiện tại hắn tới nói cũng có thể tiếp nhận trạng thái. Cho nên, hắn đoạn này bạo phát kỳ có thể sẽ hơi có ức điểm dài. Cách chương.